Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thần bí ma pháp trận. Chương 96, thần bí ma pháp trận. Lâm Lôi cũng cảm giác thân thể của mình so với quá khứ đề cao rất nhiều. Quá khứ là chiến sĩ cấp 4 mà bây giờ lập tức thẳng quan đạo vô cương nhảy đến cấp 6. Đây chính là long huyết chiến sĩ, thiên phú. Đương nhiên trước đó không lâu loại kia đau đớn, Lâm Lôi ngẫm lại cũng cảm thấy run sợ. Lâm Lôi, thử một chút long hóa hiệu quả. Đức Lâm Kha Ốc đặc nhiều hứng thú nói ra. Đúng nga, lão đại, nhanh thử nhìn một chút. Bối bối cũng mong đợi nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết, long hóa, tình huống dưới thực lực mình có thể đạt tới cái tình trạng gì. Lúc này Lâm Lôi khống chế phần bụng đan điền vị trí cái kia tụ tập thành tinh thể hình dạng long huyết đấu khí. Lập tức từng đạo chất lỏng màu xanh đen từ trong đan điền điên cuồng hướng toàn thân tuôn ra, xùy, thanh âm trầm thấp vang lên. Lâm Lôi làn da mặt ngoài nhanh chóng hiện ra màu đen vảy rồng. Đồng thời xương sống phần đuôi cũng toát ra một cây dài gần 2 thước như là sắt thép trường tiên. Màu đen đuôi rồng, đồng thời phần lưng xương sống cũng toát ra từng cây gai nhọn. Cùng kíp bối thiết giáp long so sánh với Lâm Lôi, phần lưng gai nhọn về số lượng hơi ít điểm, chiều dài cũng hơi điểm tạm dừng. Ta hiện tại cảm giác toàn thân đều có vô tận lực lượng. Lâm Lôi trong lòng nhịn không được kích động, thật mạnh cảm giác, long huyết chiến sĩ, toàn bộ Ngọc Lan đại lục tứ đại trung cực chiến sĩ một trong. Chính mình chỉ là mới vừa vặn tu luyện, liền có được sức mạnh như thế lượng, không hổ là trung cực chiến sĩ. Hiện tại lực lượng, so vừa rồi còn mạnh hơn mấy chục lần. Lâm Lôi duỗi ra chính mình tay phải, giờ phút này trên cánh tay hiện đầy lân phiến. Tay kia chỉ giáp cũng sắc bén như đao. Lâm Lôi hai chân đột nhiên đạp một cái, cả người lập tức hỏa tốc thoát ra. Thẳng quan đạo vô cương tiến vào rộng lớn động quật bên trong. Lâm Lôi cánh tay đột nhiên tính vào cái kia vách đá. Chỉ nghe một trận chấn động âm thanh, vách đá đá vụn một cách tự nhiên rơi xuống, đâm vào vách đá. Lâm Lôi cảm thấy thật giống như đâm vào bùn nhão đồng dạng tùy tiện. Quá mạnh, ôi, hưng phấn hét lớn một tiếng. Lâm Lôi hai chân cũng hung hăng đá hướng bên cạnh vách tường. Lập tức xuất hiện từng cái hố to, ngay cả phía trên hang động đá vụn cũng không ngừng trượt xuống. Hai chân đạp địa, Lâm Lôi cả người một bay lên trời, song quyền hung hăng nện ở động quật đỉnh đầu, oanh. Động quật đỉnh đầu hoàn toàn rạn nứt ra, từng khối cự thạch không ngừng mà rơi xuống, mà Lâm Lôi không có chút nào thèm quan tâm. Loại này cự thạch nện ở trên thân đối với hắn một chút tổn thương đều không có. Trên thân vảy giáp màu đen lực phòng ngự thế nhưng là so ngọc thạch áo giáp phải cường đại nhiều. Xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, Lâm Lôi cả người huyễn hóa thành màu đen tàn ảnh. Một hồi rơi xuống đất, một hồi phóng lên tận trời, một hồi huy động mạnh mẽ đanh thép đi đứng nện ở trên vách tường. Một hồi liền là hung hăng một cái trùng thiên quyền nện ở động quật đỉnh đầu. Tảng đá rơi xuống nện trên người Lâm Lôi, khoảng khắc Lâm Lôi rơi đến trên mặt đất, thẳng quan đạo vô cương nhảy đến chỗ lối đi. Đức Lâm ra ra, thế nào? Lâm Lôi dò hỏi. Đối với chiến sĩ thực lực, không thông qua hệ thống khảo thí, người bình thường là vô pháp phân rõ. Ít nhất Lâm Lôi không có cái năng lực kia, mà kinh nghiệm phong phú Đức Lâm Kha Ốc đặc lại là có thể từ vừa rồi lực phá hoại suy tính ra. Vẻn vẹn lực lượng, nên tính là mới vào chiến sĩ cấp 8 cánh cửa A. Đức Lâm Kha Ốc đặc cũng có chút không xác định, bất quá vừa rồi người tốc độ di chuyển rất nhanh. Khả năng ngươi kế thừa kíp bối thiết giáp long tốc độ di chuyển sắp có điểm. Tốc độ ngươi hẳn là đuổi kịp linh mẫn tính chiến sĩ cấp 8. Còn ngươi phòng ngự, không có khảo thí, cũng không tốt nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn biết mình, Long Hóa, cùng kiếp bối Thiết Giáp Long có rất lớn quan hệ. Chính mình, Long Hóa, cùng kiếp bối Thiết Giáp Long đặc điểm tương đối giống nhau cũng có khả năng. Gia tộc bọn ta, Long Huyết Chiến Sĩ, thực lực càng là mạnh, ba tầng hình thái thực lực chênh lệch lại càng nhỏ. Ta hiện tại là chiến sĩ cấp 6, Long Hóa có thể đạt tới cấp 8 sơ trạng thái. Trong thư tịch ghi chép, nhân loại bình thường hình thái có được chiến sĩ cấp 9 thực lực. Cái kia Long Hóa tắc thì có thể mới vào thánh vực. Mà nhân loại bình thường hình thái có được thánh vực thực lực. Cái kia dưới tình huống Long Hóa vẫn như cũ là thánh vực, chỉ là sức chiến đấu thoáng có chút tăng lên mà thôi. Lâm Lôi rất rõ ràng, Long Hóa, nguyên nhân, căn bản, sở dĩ, Long Hóa, là bởi vì bây giờ thân thể của mình, nhân loại bình thường hình thái tình huống dưới còn vô pháp hoàn toàn phát huy, Long Huyết Chiến Sĩ. Huyết mạch, năng lực, chỉ có, Long Hóa, mới có thể để cho chính mình phát huy thực lực mạnh hơn. Chỉ khi nào đạt tới thánh vực, hoàn toàn hấp thu huyết mạch công hiệu, cái kia dù cho Long Hóa, gia tăng thực lực cũng là rất ít. Lâm Lôi, mau đem hai cái ma thú thi thể làm một chút. Bọn chúng thế nhưng là một cái có được thánh vực ma thú tinh hạch. Một cái là cấp 9 long tinh A. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lập tức thúc giục nói. Lâm Lôi lập tức trái tim máy động. Cấp 9 cùng thánh vực địa. Lâm Lôi biết rõ, cấp 9 ma thú tinh hạch giá trị liền đạt tới 500 vạn kim tệ. 500 vạn kim tệ. Đây chính là một bút rất khổng lồ của chìm dầu. Chỉ sợ phân lai thành một người trong đó tương đối lớn gia tộc. Tất cả của chìm dầu cộng lại mới nhiều như vậy. Mà thánh vực ma thú tinh hạch, căn bản chính là vô giới chi bảo. Được, Lâm Lôi vẫn như cũ bảo trì rồng hóa hình thái. Thẳng quan đạo vô cương vọt tới thánh vực Tử Văn Hắc Hùng bên cạnh thi thể. Bởi vì vừa rồi Lâm Lôi đối với vách tường, động quật đỉnh đầu lung tung công kích, dẫn đến hạ xuống quá nhiều đá vụn, ngay cả thánh vực Tử Văn Hắc Hùng thi thể cũng bị vùi lấp. Lâm Lôi cái kia màu đen lân phiến bao trùm cánh tay phải đột nhiên vung lên. Mười mấy khối đá lớn liền bị Lâm Lôi tung bay, lộ ra thánh vực Tử Văn Hắc Hùng nửa người trên cùng đầu. Lâm Lôi cái kia một đôi lân phiến bao trùm lợi trào. Thẳng quan đạo vô cương muốn xé rách thánh vực Tử Văn Hắc Hùng ra lông. Uống, Lâm Lôi đột nhiên dùng sức. Thế nhưng là thánh vực Tử Văn Hắc Hùng ra lông không có ảnh hưởng chút nào. Lâm Lôi, đây chính là thánh vực ma thú. Ngươi dù cho rồng hóa hình thái xuống, cũng chỉ là mới vào chiến sĩ cấp 8 cảnh giới. Muốn phá mất thánh vực gia lông ma thú, vậy căn bản là không có khả năng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi cũng không thể không thừa nhận. Sự thật thật là như thế. Lâm Lôi, ngươi xem, cái này thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trên người có rất nhiều gai. Những này gai phi thường sắc bén. Đương nhiên lấy lực lượng ngươi, muốn dựa vào gai đâm xuyên gia lông cũng là không có khả năng. Bất quá cái này thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tới gần con mắt bộ vị, bị một cây gai đâm vào, ngươi chỉ cần rút ra cây kia gai nhọn, dùng tay vươn vào cái kia động đi móc, hẳn là có thể lấy tới thánh vực ma tinh hạch. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói ra, cái này gai đối với kiếp bối Thiết Giáp Long loại này hình thể mà nói là thứ, nhưng đối với Lâm Lôi mà nói chính là một cái cự hình đại cái rùi. Cái này gai trung hậu đầu cũng chừng gần 20cm to. Rút ra cái này gai, tại thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trên mặt tự nhiên lộ ra một cái đại thương miệng. Xuyên thấu qua vết thương này đi tìm thánh vực ma tinh hạch, ngược lại là dễ dàng nhiều. Dù sao thánh vực gia lông ma thú phòng ngự mạnh, có thể đầu nội bộ cũng không tính mạnh cỡ nào. Lâm Lôi dùng sức rút ra cái kia đại cái rùi, sau đó xuyên thấu qua đại thương miệng liền vươn vào che kín lân phiến cánh tay. Thẳng quan đạo vô cương đi tìm ma tinh hạch. cái này thánh vực Tử Văn Hắc Hùng não đại cũng là đủ lớn. Não đại cao cũng chừng hơn 1 mét. Lâm Lôi từ dựa vào con mắt bộ vị cửa hang luồn vào đi nửa cái cánh tay mới tìm được thánh vực ma tinh hạch. Cái này thánh vực ma tinh hạch bên trên còn có vết máu mấy người vật tàn lưu. Màu đen, lớn nhỏ cỡ nắm tay một khỏa ma tinh hạch. Dĩ nhiên là một tia hắc ám khí tức đều không có. Lâm Lôi rất kinh ngạc. Nếu như không phải mình biết rõ cái này nắm đấm màu đen lớn nhỏ tinh thạch chính là thánh vực Tử Văn Hắc Hùng ma tinh hạch, chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng điểm này. Thánh vực ma thú ma tinh hạch năng lượng đã hoàn toàn nội liễm. Thực ra cấp 9 ma thú tinh hạch năng lượng khí tức cũng là rất nội liễm. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói ra. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Thánh vực ma thú toàn thân là bảo a, ví dụ như cái này thánh vực ma thú xương đùi tuyệt đối cứng rắn dọa người. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán nói, đáng tiếc người căn bản không có năng lực xé rách trên người hắn phòng ngự kinh người da lông. Lâm Lôi cũng đành chịu gật đầu. Đầu này thánh vực Tử Văn Hắc Hùng thật sự là quá lớn. Hắn cũng không có năng lực đem đầu này thánh vực Tử Văn Hắc Hùng thi thể cho lấy đi. Lãng phí a. Bối Bối cũng ở một bên cố ý nói ra. Lâm Lôi cười cười, đã rất tốt, một cái ma thú chân quý nhất chỗ chính là ma tinh hạch. Một khỏa thánh vực ma tinh hạch đây chính là vô giới chi bảo. Ta được đến nó liền đã rất thỏa mãn. Huống chi, còn có cấp 9 long tinh a. Lâm Lôi cười hướng Kíp Bối Thiết Giáp Long Địa thi thể đi tới. Kíp Bối Thiết Giáp Long Địa thi thể, đầu là có miệng vết thương, muốn tìm long tinh không khó lắm. Lâm Lôi lợi chảo xuyên thấu qua đầu vết thương thẳng quan đạo vô cương duỗi đi vào. A, Lâm Lôi cẩn thận tại Kíp Bối Thiết Giáp Long não bộ tìm một hồi lâu. Thế nhưng là căn bản không có long tinh. Như thế lệnh Lâm Lôi rất nghi hoặc, thế nào lại không có long tinh? Quái sự, Lâm Lôi chân mày cau lại, không có khả năng, một đầu ma thú không có khả năng không có ma tinh hạch. Cái này rồng long tinh cũng là khẳng định có, ma thú chết rồi, chung quy sẽ không ngay cả ma tinh hạch cũng bị mất. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng không thể tin được. Thế nhưng là Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chính mình tại liều mạng nuốt long huyết thời điểm, từng có qua một cỗ băng lãnh tinh thể tính vào trong bụng. Bất quá khi đó chính mình ở vào bi phẫn điên cuồng bên trong vốn không có để ý. Mà sau đó ăn lam tâm thảo thời điểm, thân thể những bộ vị khác cảm giác đau đớn cũng bị mất. Chỉ có một chỗ vẫn như cũ đau đớn. Chẳng lẽ lại là long tinh? Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, cái kia băng lãnh tinh thể xẹt qua yết hầu tiến nhập trong bụng cảm giác. Lâm Lôi còn có ấn tượng, ta ăn long tinh, cái này, như vậy sao được, long huyết mật điển bên trong ghi chép, là uống hoạt long huyết đến dẫn động huyết mạch, khó nói long tinh cũng có thể nuốt. Lâm Lôi hoàn toàn làm không rõ ràng, bất quá bất kể như thế nào, mình đã nuốt vào. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có gì không tốt tình huống phát sinh. Lâm Lôi cười cười, ta cái này ăn không phải long tinh, mà là 500 vạn kim tệ a. Lâm Lôi trong lòng cảm thán, lão đại, ngươi xem. Bối Bối khiếp sợ thanh âm vang lên. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối, đứng tại động quật đống đá vụn bên trên, Bối Bối đang ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem động quật đỉnh đầu. Lâm Lôi lập tức đi ra thông đạo tiến nhập trong động quật, cũng ngửa đầu nhìn về phía động quật đỉnh đầu, đây là cái gì? Chỉ gặp động quật đỉnh đầu lộ ra một khối cự đại hắc sắc viên đài, khối này màu đen viên đài chính là khảm nạm tại trên nóc nhà. Mà giờ khắc này khối này cự đại mà viên đài mặt ngoài còn có bộ phận tảng đá che kín. Rất hiển nhiên, vừa rồi Lâm Lôi điên cuồng công kích dẫn đến động quật đỉnh đầu rất nhiều tảng đá hạ xuống, cũng liền lộ ra cái này màu đen viên đài một bộ phận. Màu đen viên đài, Lâm Lôi cũng không kinh ngạc, hắn kinh ngạc là cái này màu đen trên sân khấu có đủ loại phức tạp địa ma pháp văn ngân. Đủ loại văn ngân đơn giản phức tạp đến cực hạn. Rất hiển nhiên, cái này màu đen trên sân khấu bố trí có một cái ma pháp trận. Lâm Lôi chưa từng có thấy qua phức tạp như vậy, ma pháp trận. Nếu như nói Ân Tư Đặc Học Viện pháp thuật ma pháp trận là một cái nho nhỏ phong nhận. Vậy cái này thần bí ma pháp trận chính là hủy diệt phong bạo. Đặc biệt, tại cái này màu đen viên đài trong đất, dĩ nhiên là cắm ngược lấy một thanh tử sắc trường kiếm. Cái này ma pháp trận, làm sao có thể? Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng xuất hiện tại Lâm Lôi bên cạnh. Giờ phút này hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn. Không có khả năng, nơi này tại sao có thể có dạng này ma pháp trận xuất hiện? Hơn nữa còn dùng một thanh kỳ lạ kiếm đến phụ trợ. Quá khứ một mực rất bình tĩnh Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Giờ phút này cũng hoàn toàn chấn kinh. Hắn tại thế hơn 1000 năm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế ma pháp trận. Mặc dù cái này ma pháp trận không có chân chính phát động. Thế nhưng là hắn có thể dự cảm đến cái này ma pháp trận địa uy lực kinh khủng. Đức Lâm ra ra, cái này ma pháp trận rất lợi hại. Lâm Lôi dò hỏi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Rất lợi hại, há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Cái này ma pháp trận có được uy lực, so cấm kỵ ma pháp còn kinh khủng hơn. Ngươi nói có lợi hại hay không? Ta cả đời này chưa từng thấy qua phức tạp như vậy thần bí ma pháp trận. Thế nào đại uy lực ma pháp trận, còn muốn sử dụng một thanh kỳ lạ kiếm đi phụ trợ? Chẳng lẽ còn ngại cái này ma pháp trận uy lực không đủ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.